Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 18, vậy mà không có tác dụng gì. Góc chuyện audio.com, Ninh giật cúi đầu, ngậm lấy môi của Tô Lâm, điên cuồng chiếm đoạt lấy, đem những phiền não trong lòng phát tiết ra hết. Những dự định ban đầu của anh hoàn toàn bị thiêu rụi cả rồi. Đừng nói đến việc các đối thủ cạnh tranh của anh đều có thực lực gần như ngang bằng với anh, thậm chí vốn của họ còn mạnh hơn của anh. Ninh giật, Tô Lâm rên khẽ một tiếng, mềm mại dựa vào người Ninh giật bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Ninh giật trực tiếp ôm Tô Lâm lên, đặt lên ghế sofa. Tô Lâm nhìn ra được sự phẫn nộ của Ninh giật, loại phẫn nộ này không chỉ là vì chuyện của công ty, còn là vì quan hệ giữa Kỳ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn chăng? Anh để quan tâm việc Kỳ Noãn Noãn xa vào vòng tay của Lệ Bắc Hàn. Chỉ là cô không biết loại quan tâm này có mấy phần xuất phát từ lòng tự tôn của một thằng đàn ông, mấy phần xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho Kỳ Noãn Noãn. Ninh giật, em không biết em có thể làm gì giúp anh, nếu như được chuyện gì em cũng dám làm. Tô Lâm đưa tay lên cởi áo quần của Ninh giật, cô hôm nay phải nhân cơ hội này lấy lòng Ninh giật. Mặc dù kế hoạch thất bại rồi, nhưng Tô Lâm cũng chẳng mất mát gì cả, vì Kỳ Noãn Noãn và Ninh giật đã là không có khả năng nữa rồi. Ninh giật lười phải làm mấy bước dạo đầu này, giữ cơ thể của Tô Lâm lại, trực tiếp ra vào. Cô ta muốn anh chứng minh rốt cuộc anh có yêu cô ta không, cô ta thì lại không rõ ràng với Lệ Bắc Hàn. Cô ta làm anh mất hết mặt mũi vậy mà lại không có một chút áy này nào. Không biết bao nhiêu người cười vào anh, trên đầu anh mọc một cái sừng to đến chướng mắt. Tô Lâm, vừa chịu đựng sự phát tiết của Ninh giật vừa nghĩ cách an ủi Ninh giật. Dù sao thì việc này cũng là chủ ý của cô đưa ra, lỡ như Ninh giật chút hết tội lên đầu cô chẳng phải được không bằng mất sao. Ninh giật có thể cô ta không thật sự yêu anh nên tình cảm giữa hai người mới yếu ớt đến như vậy. Ninh giật đột nhiên nắm chặt cằm của Tô Lâm, đừng quên là em đem vị hôn thê của anh lên giường của Lệ Bắc Hàn. Anh hối hận rồi, vì sao lúc đó nhất thời vội vã đã đồng ý cho Tô Lâm làm như vậy? Anh chẳng qua là muốn Kỳ Noãn Noãn xuống nước một chút thôi. Vì dự án Vịnh Hải Tân Kỳ Noãn Noãn muốn tham gia, hơn nữa còn muốn quyền quản lý dự án này. Anh chẳng qua muốn nhân cơ hội này khiến Kỳ Noãn Noãn ngoan hơn chút thôi. Hơn nữa, Lệ Bắc Hàn không gần nữ sắc lại vô cùng thân mật với diễn viên điện ảnh tên Kiều Diệm kia. Sớm đã có tin đồn giữa hai bọn họ, nói Lệ Bắc Hàn là gay. Anh ôm một tia may mắn, rằng Kỳ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn sẽ chẳng phát sinh chuyện gì cả. Nhưng, chỉ cần chụp được Kỳ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn ở chung một phòng thôi thì anh liền có việc để nắm thóp. Tô Lâm ủy khuất nhìn Ninh giật em đều là vì anh mà. Anh tận mắt nhìn thấy em dìu Kỳ Noãn Noãn vào trong, cô ta cũng chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự mà cô ta cũng tự mình nói đó thôi, với Lệ Bắc Hàn là đôi bên tình nguyện. Chứng minh khi cô ta ở với Lệ Bắc Hàn là hoàn toàn tỉnh táo. Im miệng, anh không muốn nghe những lời này, một chữ cũng không muốn nghe, mãi cho đến khi Ninh giật phát tiết xong, Tô Lâm đều không có cơ hội nói một lời nào. Nhìn Ninh giật đang sửa soạn lại áo quần, Tô Lâm đứng dậy ôm Ninh giật từ sau lưng, Ninh giật trái tim em, cơ thể em đều là của anh, em. Yêu anh, đều là lỗi của em, anh đừng giận nữa, được không? Em không muốn mất anh cho em một cơ hội nữa, để em nghĩ cách. Em có thể khiến Kỳ Noãn Noãn thay đổi ý kiến hợp tác với anh sao? Ninh giật gỡ tay Tô Lâm ra, tiếp tục sửa soạn áo quần, câu này của anh, hoàn toàn là châm biếm. Tô Lâm có cái khả năng gì có thể khiến Kỳ Noãn Noãn thay đổi ý kiến? Ninh giật sửa soạn áo quần xong, nói với Tô Lâm, lọ uống thuốc. Nói xong liền rời đi, Tô Lâm luôn dùng thuốc tránh thai hàng ngày, Ninh giật không thích dùng bao cũng không muốn cô có thai, cô cũng không có cách nào khác. Ninh giật không yêu cô, một chút cũng không, anh ở với cô cũng chỉ là một loại phát tiết mà thôi. Cô nắm chặt chăn, ánh mắt trầm xuống. Sẽ sớm có một ngày cô trở thành bà Ninh, mang trong mình đứa con của Ninh giật. Kỳ Noãn Noãn, cô đợi đó, tôi sẽ không để cho cô thoải mái như vậy nữa đâu. Lệ Bắc Hàn đúng giờ tới bệnh viện, Ngôn Cẩn Trần đã chuẩn bị cả rồi. Lão đại, anh xác nhận thật sự muốn làm sao? Làm ngay, Lệ Bắc Hàn không muốn phải nếm trải mùi vị không khống chế được bản thân đó nữa. Điều đó làm anh hoảng loạn. Khiến anh cảm thấy, mọi việc đều lọt ra khỏi lòng bàn tay của mình. Nửa tiếng sau, Lệ Bắc Hàn từ phòng phẫu thuật đi ra, thuốc được giấu dưới da trên cổ tay anh một chút, chỉ có một vết mổ rất nhỏ gần giống với vết thương do một chiếc dao nhỏ cắt thôi. Hai ngày đầu có thể sẽ khó chịu một chút nhưng sau đó thì sẽ ok thôi. Ngôn Cẩn Trần ngẩng đầu nhìn Lệ Bắc Hàn, hay là thử hiệu quả một chút? Thử thế nào? Lệ Bắc Hàn khẽ hỏi. Ngôn Cẩn Trần cười tinh vi, bảo Lệ Bắc Hàn ngồi xuống ghế. Mở điện thoại lên, tìm một album ảnh rồi bắt đầu tự. Động phát, những bức ảnh trong này đều là ảnh chân dung, khá là nóng bỏng. Thuốc vừa đặt vào nên chắc là chưa có hiệu quả nhanh như vậy, Ngôn Cẩn Trần chỉ là muốn thử một chút rốt cuộc cấp độ nào mới có thể khiến lão đại có những phản ứng nên có của một thằng đàn ông. Mãi cho đến tấm cuối cùng mà thái độ của Lệ Bắc Hàn cũng chẳng có gì thay đổi. Ngôn Cẩn Trần có chút thất vọng, Kiều Diệm nói cậu dâm đãng, xem ra có lửa mới có khói. Lệ Bắc Hàn đứng dậy, lạnh giọng nói, anh nghĩ, là thử thế nào, hóa ra chỉ có như vậy. Lãng phí thời gian, mấy người này là những người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới đó. Bọn họ có một thân hình ma quỷ và một gương mặt thiên sứ, anh vậy mà chẳng có một chút phản ứng nào. Ngôn Cẩn Trần xoay điện thoại lại lấy ra một tấm khác, vậy tấm này thì sao? Lệ Bắc Hàn, nhìn tấm ảnh này, ánh mắt trầm lại, có phản ứng rồi, Ngôn Cẩn Trần trong lòng thích thú, quả nhiên, không phải là không có phản ứng mà là không tìm đúng người thôi. Đổi sang ảnh của Kỳ tiểu thư quả nhiên có hiệu quả tức thì. Chỉ là, phản ứng này có chút không đúng, không khí cũng trở nên mây đen mù mịt nha. Lệ Bắc Hàn giật lấy điện thoại của Ngôn Cẩn Trần, cậu lấy đâu ra tấm hình này? Tìm trên mạng đó, trên mạng có thể tìm thấy rất nhiều ảnh của cô ấy đó. Có thế nào cũng là mỹ nhân đứng hàng đầu của Yên Kinh mà, hơn nữa tấm ảnh này rất bình thường mà chỉ là bức ảnh trong một buổi tiệc chẳng qua là mặc một bộ lễ phục dạ hội khá gợi cảm thôi. Em chẳng có một chút tà niệm nào, tay của Lệ Bắc Hàn thả ra, điện thoại của Ngôn Cẩn Trần liền rơi xuống đất. Cạch, một tiếng, lanh lảnh, thánh thót, điện thoại của em, điện thoại mới mua là loại mới nhất mà, Lệ Bắc Hàn nhấc chân, đạp mạnh lên mà đi. Vỡ rồi, vỡ vụn rồi, tim của Ngôn Cẩn Trần cũng theo đó mà vỡ vụn, sau này, anh mà còn phát hiện trong điện thoại của cậu có ảnh của cô ấy, thứ vỡ không phải là điện thoại của cậu đâu. Lệ Bắc Hàn nói xong, cất bước rời đi, Ngôn Cẩn Trần nhìn điện thoại dưới đất khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên mới thấy cái bình giấm to như vậy, hung hãn như vậy. Chẳng qua chỉ là một bức ảnh tải trên mạng xuống thôi mà. Trên mạng nhiều như vậy, lão đại chẳng lẽ muốn xóa hết. Điện thoại, ôi, điện thoại mới của anh, lão đại, anh xác định anh làm ca phẫu thuật này có tác dụng sao? Có tác dụng với súng của anh, còn tim của anh thì quản không nổi rồi. Cách chương.